Chương 836, Thánh Vương vẫn lạc. Mỗi người đều vì Thạch Thiên Văn lo lắng, nhưng là kết quả lại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thạch Thiên Văn cùng Thánh Vương chiến, triệt để áp chế Thánh Vương. Không sai, là triệt để áp chế Thánh Vương. Thạch Thiên Văn vô cùng cường đại, trong khi xuất thủ, đánh Cô Vân Thánh Vương ho ra máu không thôi. Thánh Vương cường đại, nhưng là Thạch Thiên Văn càng thêm cường đại. Mỗi một lần xuất thủ, có thiên địa nộ uy, đánh chính là Thánh Vương liên tục lùi về phía sau. Điều đó không có khả năng. Ngươi là linh hồn không trọn vẹn người, không thể nào là đối thủ của ta. Cô Vân Thánh Vương gầm rú, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Một cái linh hồn có thiếu tồn tại, không nên đi vào đến Thánh Vương cấp độ, chớ nói chi là thực lực có thể so với hắn. Mặc dù hắn làm sao không cam, làm sao không nguyện ý tin tưởng, nhưng kết quả chính là như vậy. Trước mặt nhân vật linh hồn có thiếu này, hoàn toàn áp chế hắn. Cô Vân Thánh Vương cuồng bạo, thi triển các loại bí pháp, nhưng đều bị Thạch Thiên Văn chặn lại. Trận chiến này kịch liệt không gì sánh được, đánh thương khung rung rẩy không ngừng. Vô số người nhìn xem trận chiến này, liền xem như thánh nhân cũng khó có thể nhìn thấu triệt. Chỉ là cuối cùng mọi người thấy Thạch Thiên Văn trực tiếp một quyền sinh sinh đem Cô Vân Thánh Vương cho đánh nổ, huyết vũ bay tán loạn, rơi xuống như là từng tòa núi nện ở trên đại địa. Thánh Vương chi huyết ẩn chứa không thể nói rõ chi nặng nề, tất cả mọi người kính úy nhìn xem Thạch Thiên Văn, đồng thời cũng mừng rỡ không thôi. Thánh Vương bị đánh bạo, trận đại kiếp này có phải hay không vượt qua? Thạch Thiên Văn xuất hiện ở ngoài kiếm khư, cùng Diệp Vũ Tuyết Ngôn song song đứng chung một chỗ, ba người đứng lơ lửng trên không, bọn hắn con ngươi nhìn về phía tòa thành trì kia. Linh hồn có thiếu, lại có thế chém Thánh Vương. Vị kia cổ đế âm trầm nhìn chằm chằm Thạch Thiên Văn, vốn cho là tính toán thành công, lại chưa từng xuất hiện dạng này biến động, để hắn hết thảy đều thành không. Thạch Thiên Văn nhìn chằm chằm cái này cổ đế, trực tiếp một chữ hồi phục, lăng. Một câu nói kia phách lối không gì sánh được, thế gian này có ai dám nói với cổ đế lăng? Cổ đế đồng dạng tức nổ tung, hắn cao cao tại thượng, quan sát thiên địa, chưa từng bị người quát tháo qua. Cổ đế sở dĩ là cổ đế, chính là có quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Hiện tại, hắn lại bị người quát tháo. Cứ việc người trước mặt là Thánh Vương, thế nhưng là đây coi là cái gì? Thân là cổ đế, dưới trướng hắn cũng không thiếu Thánh Vương. Nếu không phải ngươi tại Đông Thắng Thần Châu, rút gân lột da đều chống đỡ không được ngươi cái này sai lầm. Cổ đế đứng tại thành trì bên trên, ngữ khí lạnh lẽo. Thạch Thiên Văn nói ra, Nam Châu, sẽ xuất hiện người có thế chém giết ngươi. Trước kia ra một cái kiếm vương triều, quấy các ngươi long trời lỡ đất, vậy dĩ nhiên sẽ có cái thứ hai kiếm vương triều, sẽ không còn có. Cổ đế nhìn xem Thạch Thiên Văn nói ra, đó là một cái ngoài ý muốn, từ đó về sau, kiếm một thế giới lại có cái gì siêu quần bạc tụy nhân vật đâu, kiếm đế đâu, 3000 năm trước kiếm đế. Thạch Thiên Văn nhìn xem cổ đế nói ra, ngươi không có lĩnh giáo qua sao? Cổ đế trầm mặc hồi lâu, vị kia rất cường đại, đồng dạng quấy ra vô tận phong ba, giao thủ với hắn qua, cùng là cổ đế, cùng là vô địch tồn tại. Ở vào bọn hắn cấp độ này, theo lý thuyết ai có thể thắng qua ai, ai không phải thế gian người mạnh nhất, ai không phải một đường vô địch đi tới, thế nhưng là vị kia kiếm đế, lấy kiếm để hắn bị thương, đó là hắn lần thứ nhất sinh ra, tài nghệ không bằng người suy nghĩ, đối với cổ đế tới nói, muốn sống ra ý nghĩ như vậy sao mà khó khăn, đây là dao động đạo tự thân tâm a. Cứ việc trận chiến kia cũng không có đánh tới cuối cùng, có thế cho tới nay đều là hắn bóng ma, hắn không thích nghe đến kiếm đế cái tên này, đương nhiên hắn thật bất ngờ. Vì cái gì người này biết kiếm đế tồn tại? Ngươi đến cùng là ai? Cổ đế thẳng tắp nhìn chằm chằm Thạch Thiên Văn, một cái linh hồn có thiếu nhân vật, không chỉ là trở thành thánh vương, hơn nữa còn biết kiếm đế đưa tới phong ba, cái này không đơn giản. Thạch Thiên Văn nói ra, Nguyên Thủy Thánh Địa, Nguyên Thủy Thánh Địa. Cổ đế nao nao, sau đó sắc mặt bỗng kịch biến, Tiêu Giao Du, Cực Đạo Pháp, Hải Thiên Thế Giới, hắn hải nhiên không gì sánh được, nhìn xem Thạch Thiên Văn mặt lộ chấn kinh, nhưng là sau một hồi lâu, hắn lại cười nhạo. Bất quá là năm đó hắn lưu lại một bước cờ hỏng mà thôi, hiện tại xem ra một bước này cờ hỏng cũng phản bội. Các ngươi còn chưa tới đến Nam Châu thời điểm, chờ Nam Châu ra lại một cái có thể so với kiếm vương triều đại thế về sau, lại đến có lẽ còn có mấy phần cơ hội. Thạch Thiên Văn nói ra, không có khả năng xuất hiện đại thế như vậy, sẽ không có người cho phép, huống chi, các ngươi cũng không ra được. Tổ mạch không hiện, một khi hiển hiện, vì chính là xuất hiện một cái đại thế. Thạch Thiên Văn nói ra, tổ mạch tích lũy nhiều năm, ta tin tưởng dạng này nội tình đầy đủ, năm đó kiếm vương triều không phải cũng là như vậy sao? Cổ đế nhìn xem Thạch Thiên Văn lắc lắc đầu nói, chính là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới muốn ở thời điểm này giáng lâm kiến mục. Kiến mục so với mặt khác bất kỳ một thế giới nào đều càng đến người ưa thích, mà lại ngươi cũng đã nói tích lũy nhiều năm như vậy, hiện tại tích lũy hết thảy vừa vặn chúng ta lấy. Thạch Thiên Văn nói ra, cấm kỵ tồn tại đều giáng lâm không được, các ngươi có thể giáng lâm sao? Các ngươi bỏ ra đại giới lớn như vậy đưa tiễn một cái thánh vương, chẳng lẽ liền cho rằng thật có thể cải biến hết thảy sao? Nếu như không có bị ngươi giết chết, vậy dĩ nhiên có thể thay đổi hết thảy. Cứ việc có chút phiền phức, nhưng là thánh vương xuất thủ, tốn trăm năm thế gian, tiếp ứng chúng ta xuống tới không có vấn đề, sẽ không cho các ngươi thời gian này, trăm năm thế gian, năm châu cũng là xuất ra thánh vương, Thạch Thiên Văn nói ra, hơn nữa còn không chỉ một, cổ đế nói ra, cho nên, không thể cho các ngươi thời gian, các ngươi xuất hiện một cường giả, liền muốn giết một cường giả, mà bây giờ thánh vương bị ngươi giết chết, ta chỉ có thể tự mình giáng lâm, cổ đế trấn áp hết thảy, ngươi lại có thể thế nào, thánh vương giáng lâm, các ngươi đều bỏ ra như vậy đại giới, ngươi muốn giáng lâm, ngươi cảm thấy khả năng sao, Thạch Thiên Văn hỏi, nếu có cấm kỵ thủ đoạn đâu, cổ đế nói ra, cấm kỵ tuy mạnh, nhưng nếu là cấm kỵ có thể phá vỡ, bọn hắn đã sớm lấy đi năm châu linh hoa, đúng vậy a, năm châu quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhiều năm như vậy, một mực ngoan cường tồn tại, cổ đế cảm thán vài tiếng, thế nhưng là lần này, không có đường lui, lần này nhất định phải thành công, vì thế bỏ ra lớn hơn nửa đại giới cũng muốn, cổ đế hít sâu một hơi nói, một loại cấm kỵ thủ đoạn không được, như vậy hai loại cấm kỵ thủ đoạn, thậm chí nhiều hơn đâu, một câu nói kia, để Thạch Thiên Văn sắc mặt kịch biến, đưa cổ đế xuống tới, xác thực rất khó, thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ kiến một thế giới sơ hở chúng ta liền một chút không có tìm được sao, lần này, chúng ta ôm tất nhập tâm thái mà đến, cổ đế nói ra, các ngươi nếu là thức thời, dựa theo ta nói làm, có lẽ còn có thể trường tồn thế gian, bằng không thì cùng chết đi, Thạch Thiên Văn trầm mặt, nhìn xem thành trì bên trên cổ đế, nhìn xem cái kia trăm vạn người tu hành, nhìn xem tòa kia hùng vĩ thành trì, trên người hắn khí thế càng đậm, cổ đế thấy thế, hừ một tiếng, hắn cũng không nói cái gì, chỉ là đối với cái kia trùng trùng điệp điệp vô số cường giả ra lệnh, trăm vạn người tu hành, lập tức khí thế ngập trời, sức mạnh vô cùng vô tận rung động thiên địa, phun trào tứ phương, 123 truyện.com